Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Xin chào các bạn, ngày hôm nay RMB xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới mang tên Dành Làm Mẹ Kế Định Sẵn của tác giả Hương Di. Nội dung chính của bộ truyện như sau. Nhân vật chính Tiêu Tát và Triệu Phù. Đã qua 10 năm không gặp, anh lại bất ngờ phát hiện ra đối tượng mà bản thân mình thầm mến ngày cấp 3 sống đối diện với nhà mình. Lại càng không ngờ cô thế là lại trở thành bạn tốt của cô con gái đang học mẫu giáo của anh. Mặc dù cô vẫn ăn nói thận trọng như trước, nhưng nhìn cách cô và cô con gái nhỏ chơi đùa, anh biết cô vẫn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nhiệt tình hiền lành khiến trái tim anh mê muội. Không biết có phải ông trời thương anh làm cha đơn thân vất vả nên đã để cô chủ động đề xuất muốn hẹn hò, còn nói nếu như mọi chuyện thuận lợi sẽ thật sự gả cho anh. Tuy biết rằng cô bị bức hôn mới phải đưa ra hạ sách này, nhưng anh lại tin rằng bản thân sẽ vượt qua khảo nghiệm của cô, giành lấy trái tim của người đẹp. Bản thân là ông chủ lớn trong chuỗi nhà hàng ăn uống, anh đích thân dùng chủ nghệ nấu nướng cao siêu của mình để thu phục dạ dày của cô trước, rồi mới dùng đến chiêu bài đồng tình của con gái. Anh không tin là cô sẽ không muốn làm mẹ kế của con bé. Mắt thấy kế hoạch sắp thành công, anh lại ngoài ý muốn phát hiện cô cực kỳ bài xích việc đụng chạm với đàn ông. Không thể ôm, hôn thì thôi, nhưng không cẩn thận đụng vào cô còn có thể bị ném qua vai, ngã xuống như là chó ăn chè vậy. Tình hình chưa đâu vào đâu, bạn gái cũ năm đó bỏ lại con gái, đột nhiên quay về cầu xin anh tha thứ. Ông trời, một đống chuyện suối quẩy này, muốn giúp anh hay là hại anh đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi bộ truyện ngôn tình cực kỳ thú vị mang tên Dành Làm Mẹ Kế Định Sẵn của tác giả Hương Di. Bộ truyện gồm 19 chương, có lẽ sẽ nhanh kết thúc và cũng rất thú vị. Chương 1. Mở đầu. Đầu tháng riêng, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ chưa đến 10 độ. Miêu Lật ở trong sân cũ nhà họ Triệu có vài cành mai nở rộ trong gió rét. Đầu cành còn có điểm một chút đỏ tươi vì mùa đông lạnh mà càng thêm tăng vẻ đẹp. Ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau tiến vào bãi đất trống trong sân. Sau đó một nam một nữ từ hai chiếc xe khác đi ra. Triệu Giao vừa xuống xe nhìn thấy xe của Triệu Phù, khuôn mặt tuấn giật lịch sự hơi lộ vẻ ngạc nhiên, khẽ đẩy gọng kính khó hiểu. Cô nhỏ, cô cũng bị gọi về à? Ừ. Cô gái mặc bộ áo lông màu đen, quần dài màu đen, đeo mắt kính đen khẽ hừ một tiếng, ngũ quan trên mặt thanh lệ nhưng lạnh lùng, không có cảm xúc dư thừa nào cả. Đi đến bên chiếc xe còn lại, người đàn ông ngồi ở ghế lái đang soi gương, chỉnh lại mái tóc, dài chạm vai, sửa sang xong xuôi mới thong thả ung dung xuống xe. Người này mặc một cái áo khoác dài màu nâu nhạt, bên trong là một cái áo cao cổ lông dê màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần da màu đen, chân đi giày cao gót đơn giản thời thượng. Triệu Phản có khuôn mặt trung tính, ngũ quan tinh xảo thanh tú, nếu như không chú ý đến cổ anh có hầu kết thì thật khó phân biệt được giới tính. Anh lạnh lùng đi về phía Triệu Phù. Cô nhỏ, cô có biết bà nội gọi chúng ta về có chuyện gì không? Cô không biết. Mặt cô không một chút thay đổi trả lời. Bà nội trong miệng của Triệu Phản là mẹ của Triệu Phù, mặc dù gọi là cô nhỏ nhưng tuổi của Triệu Phù cùng Triệu Phản, Triệu Sa lại bằng nhau, bởi vì mẹ cô 48 tuổi mới sinh cô. Cô là đứa con nhỏ tuổi nhất trong năm anh chị em. Năm nay mới 28 tuổi, Triệu Phù kém chị gái nhỏ nhất những 16 tuổi, kém ông anh cả những 28 tuổi. Cô và con trai của anh hai Triệu Phản sinh cùng năm và lớn hơn Triệu Giao, con trai của anh cả 1 tuổi. Ba người cùng đi vào phòng khách nhà họ Triệu. Phòng khách bày biện đơn giản, ở bên trong bày một bộ bàn ghế gỗ tử đàn đã lâu đời. Trên tường treo một bức tranh sơn thủy, một cái bàn thờ treo trên tường. Trên đó có bài vị các thế hệ tổ tiên Triệu gia. Trước bài vị có một cái lư hương thanh ngọc. Thấy mấy vị trưởng bối đang ngồi ngay ngắn, ba người dò xét một chút đều cảm thấy đại sự không ổn. Triệu Giao bình tĩnh nhìn cha mình, thấy ông nở một nụ cười giống như trẻ con nhưng lại mang theo mùi vị âm mưu, không khỏi âm thầm cảnh giác. Cặp mắt tinh quái của Triệu Phản không một chút dấu vết nhìn từ vị trí chủ của bà nội di chuyển lên phía bác cả, rồi lại nhìn tiếp về phía mẹ và cô ba. Rất nhanh đã đoán ra hôm nay tuyệt đối là không có chuyện tốt. Triệu Phù nhàn nhạt ngước mắt nhìn mấy anh chị trong phòng khách, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người mẹ, từ từ mở miệng. Mẹ, mẹ gọi mọi người gấp gáp, gọi ba đứa con về có chuyện gì không? Thấy mẹ gật đầu, Triệu Diệu, thân là con trai cả, đích thân giải thích cho mọi người. Chuyện là như thế này, hôm trước cô ba mấy đứa xem một chút, tính ra cả ba người năm nay đều có hồng loan tinh động. Bà nội hy vọng năm nay mấy đứa nắm chắc cơ hội kết hôn đi. Triệu Diệu tuy đã 56 tuổi nhưng trời sinh có khuôn mặt trẻ con, khiến cho ai mới nhìn cũng nghĩ ông chưa đến 40. Các thành viên nhà Triệu gia đều có thiên phú về năm thuật, vì vậy gia tộc họ Triệu trong giới năm thuật vẫn rất có tiếng tăm. Cái gọi là năm thuật bao gồm sơn, y, mệnh, bói, tướng. Mỗi thành viên trong nhà họ Triệu đều am hiểu một hoặc hai loại trong đó. Giải thích rõ hơn về năm thuật như sau. Sơn là tu luyện tinh thần, là thuật lợi dụng các phương pháp thiền, tĩnh tọa, võ thuật, trị liệu để bồi dưỡng cơ thể và tâm hồn. Y chính là phương pháp sử dụng các phương tế, châm cứu, linh trị để gìn giữ sức khỏe và chữa trị bệnh tật. Mệnh là suy đoán về vận mệnh của con người, là một học thuật đạt đến việc tránh hung tìm cát, từ đó cải thiện nhu cầu phát triển của nhân loại. Bốc là chỉ bốc quẻ hoặc là chiêm bốc, bắt nguồn từ bát quái trong kinh dịch, bao gồm 3 loại là chiêm bốc, trạch cát và trắc cục. Mục đích của nó là dự đoán và xử lý sự việc. Chiêm bốc bao gồm lục hào, lục nhâm, mai hoa dịch số, kỳ môn độn giáp và thái ất thần số. Tướng là dựa trên phương pháp quan sát hình tướng, công việc, địa hình sinh sống để nghiên cứu về vận mệnh của con người để đạt được mục đích tránh hung tìm cát. Nói chung bao gồm cả 5 loại: ấn tướng, danh tướng, nhân tướng, gia tướng và mộ tướng. Chỉ là tổ tiên nhà họ Triệu có một quy định lưu truyền cho đến tận bây giờ. Tất cả các thành viên trong gia tộc đều không được sử dụng ngũ thuật để kiếm lợi. Vì vậy các thành viên trong gia tộc đều không làm nghề liên quan đến ngũ thuật này. Nghe lời bác cả nói, Triệu Phản là người đầu tiên lên tiếng. Bà nội, cháu không có ý định kết hôn đâu. Cháu cũng không có ý định tính đến kết hôn đâu. Triệu Giao lập tức tỏ thái độ. Cô bà Triệu Minh, người tự mình xem cho ba người họ, mỉm cười nói. Cô tính rồi, nếu năm nay các cháu không kết hôn, về sau sẽ không tìm được đối tượng thích hợp đâu. Triệu Minh hơn 40 tuổi, tóc xoăn chạm vai, khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn giống như gái mới hơn 20. Cho nên ý của bà nội là muốn các con năm nay đều phải tìm người kết hôn. Mẹ của Triệu Phản nói tiếp. Bà là con dâu thứ hai của nhà họ Triệu, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười, nhìn rất thân thiết hiền lành. Mẹ, chuyện này kết hôn sao mà bắt ép được. Nếu hai người có duyên thì sẽ có kết quả, nếu duyên phận không đủ thì miễn cưỡng cũng vô dụng. Triệu Phù nhìn người mẹ tóc bạc trắng, lông mày hơi cau lại, khuôn mặt thanh lệ lộ vẻ không đồng ý. Tiểu Phù, duyên phận là muốn chính mình phải chủ động nắm lấy. Nếu em không có tâm thì cho dù là duyên cũng sẽ bỏ qua. Em chính vì vậy nên bỏ qua 2 cơ hội rồi. Lần này nếu không nắm chặt, về sau em sẽ cô độc cả đời đấy. Triệu Minh cố gắng thuyết phục em gái nhỏ nhất của mình. Em không sao đâu, tự bản thân em cũng có thể sống tốt mà. Cô nhún vai tỏ vẻ không để ý. Cô rất hài lòng với cuộc sống độc thân trước mắt. Kết hôn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô cả. Còn cũng thế. Triệu Phản lập tức tỏ rõ là mình không quan tâm đến chuyện kết hôn. Lời vừa ra khỏi miệng đã bị mẹ trừng mắt một cái. Mấy đứa con nhà mình hình như cũng muốn phụ họa. Triệu Diệu đứng lên vỗ vai cậu ta, ý vị sâu xa mở miệng. Tiểu Giao, năm đó trước khi chết, tiếc nuối lớn nhất của mẹ con là không thể tận mắt nhìn thấy con kết hôn. Bà ấy dặn dò cha trông nom con, nếu con kiên trì không muốn kết hôn, cha không ép. Chỉ là sau này khi cha chết cũng không biết phải ăn nói như thế nào với mẹ con. Nói xong thở dài một cách sâu xa, Triệu Giao âm thầm trợn mắt, cha lại càng mang chuyện mẹ qua đời mấy năm trước để dọa mình. Lúc này, bà nội nhà họ Triệu vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên lấy tay đè ngực lại, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Mẹ, ngực mẹ lại khó chịu à? Con dâu thứ hai, mẹ của Triệu Phản vội vàng đỡ bà, nhẹ nhàng xoa ngực giúp cho bà dễ thở. Mẹ sao vậy? Triệu Phù cũng ân cần đến hỏi thăm. Gần đây, ngực của mẹ thường đau, mấy hôm trước đã đi viện một lần rồi. Con dâu thứ hai nhà họ Triệu không nói rõ, thật ra là bà nội đến viện chỉ làm kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần. Sao em không biết chuyện này? Cô nghe mà không khỏi cau mày. Thì mẹ không để cho chị nói mọi người biết, sợ mọi người lo lắng. Triệu Minh nhìn em gái đáp lại. Triệu Phù muốn đến đỡ mẹ dậy. Mẹ, để con đưa mẹ đi bệnh viện. Không cần. Bà nội nhà họ Triệu gạt tay, ý bảo mình không sao, ngước mắt nhìn con gái và hai cháu nội, chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút suy yếu nhưng vẫn nghe ra được sự uy nghiêm. Không cần rông dài. Tóm lại, ba người các con trong năm nay đều phải kết hôn hết cho ta. Nói xong, để con dâu thứ hai đỡ mình về phòng, không cho ba người kia cơ hội phản bác. Triệu Minh cũng đứng dậy đi theo, đưa tay gẩy gẩy mái tóc xoăn nâu lạnh nhạt nói. Các cháu nếu muốn làm bà nội tức chết thì cứ không kết hôn đi. Các con tự giải quyết cho tốt đi. Triệu Diệu thở dài để lại một câu nói rồi cũng đi theo. Phòng khách rộng như vậy, chỉ còn là Triệu Phù, Triệu Phản và Triệu Giao. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Thân thể của bà nội không phải là vẫn khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên lại không được khỏe như vậy? Triệu Giao có chút buồn bực. Triệu Phản nhíu mày nghi ngờ. Theo tướng mạo của bà nội, ít nhất là cũng phải sống đến 90 tuổi. Năm nay bà mới có 76, phải sống khỏe vài chục năm nữa. Trầm mặc một lúc, Triệu Phù không nói một lời, xoay người đi ra ngoài. Cô nhỏ, bà nội muốn chúng ta năm nay kết hôn, ý cô thế nào? Triệu Phản thấy cô út đi lập tức tiến lên hỏi. Cô dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nhẹ nhàng trả lời một câu. Cứ theo lời bà mà làm. Đến đây là tâm nguyện cũng như mệnh lệnh của mẹ, cô sẽ không dám cãi lời. Chương 1.2. Gần 7 giờ tối, Triệu Phù đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liếc mắt thấy trên ghế dài công viên đối diện đang có một cô bé độ 5-6 tuổi ngồi một mình. Cô đứng yên quan sát một lúc lâu thì phát hiện cô bé này chỉ có một mình, không có người lớn đi cùng. Hai ngày nay gió lạnh tràn về, đêm nay tuy không có mưa nhưng nhiệt độ rất thấp. Cô bé này chỉ mặc một cái áo len màu vàng cùng một cái quần dài màu cà phê. Cô tiến về phía cô bé. Chào gái, trời lạnh như vậy sao không mặc áo khoác lại ngồi một mình ở đây? Triệu Phù hỏi han nhưng vẻ mặt và giọng nói đều lạnh nhạt. Chỉ có người thân quen của cô mới biết, thật ra cô là người ngoài lạnh trong nóng. Nghe tiếng của cô bé vẫn đang cúi mặt, lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn, mắt to hơi chớp, vẫn không mở miệng. Cha mẹ của cháu đâu? Triệu Phù đổi cách hỏi khác, đồng thời cởi áo khoác lông màu đen trên người xuống choàng cho cô bé. Thời tiết lạnh như vậy mà cô bé này lại mặc ít như thế, cả người cuộn tròn thành một cục, trông thật không đành lòng chút nào. Cô gái nhỏ rũ mắt, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Cháu không có mama. Vậy cháu đi ra đây với ai? Triệu Phù hơi nhíu mày. Cháu ra đây một mình. Giọng nói non nớt của con bé nhỏ như mũi kêu. Phát hiện cô gái nhỏ này nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay, nuốt nước miếng. Cô xé bỏ túi ở bên ngoài, đưa bánh cho cô bé. Nhìn chiếc bánh bị nhét vào tay, cô gái nhỏ nghi ngờ ngẩng đầu. Cháu đói bụng không? Cháu ăn đi. Ăn xong thì nói cho dì biết nhà cháu ở đâu, dì đưa về. Giọng nói của Triệu Phù vẫn trong trẻo và lạnh lùng, nhưng đã có chút dịu dàng hơn. Cháu không muốn về đâu. Cô bé nhỏ lại cúi mặt xuống lắc đầu. Sao vậy? Cô bé không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chiếc bánh. Dì à, cái bánh này cho cháu ăn thật à? Ừ, cháu ăn đi. Nói xong, Triệu Phù quay lại cửa hàng tiện lợi, mua cho cô bé một cốc cacao nóng, đưa cho cô bé rồi ngồi xuống bên cạnh. Đợi cô bé ăn xong sẽ hỏi chuyện. Trong lúc đợi cô bé, cô từ từ uống cà phê ở trong tay. Con bé vừa ăn bánh vừa uống cacao nóng, thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn cô. Con bé ăn rất chậm, mỗi một miếng đều nhai thật lâu mới nuốt vào. Triệu Phù cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi. Độ 20 phút sau khi cô bé ăn xong, cô mới lên tiếng hỏi. Cháu tên là gì? Chân Chân. Giọng nói non nớt nói ra hai chữ. Chân Chân, sao lại không muốn về nhà? Vì papa cháu không có ở nhà, không có chìa khóa nên cháu không có vào nhà được. Vậy sao cháu lại ở ngoài một mình, không ai chăm sóc cho cháu à? Con bé mím môi cúi đầu nghịch ngón tay, không nói gì. Triệu Phù hỏi tiếp. Sao cháu không đi nhà trẻ? Có chứ. Con bé gật đầu. Vậy sao không ở nhà trẻ đợi papa đón? Papa bận, không rảnh để đón cháu. Thế bình thường ai đi đón cháu? Là dì Trần. Do dự một lát, cô gái nhỏ mới nơm lớp lo sợ trả lời. Hôm nay cô ấy không đến đón cháu à? Có. Vậy cô ấy đâu? Đang ở nhà của dì ý. Hỏi một lúc, rốt cuộc Triệu Phù cũng phát hiện ra vấn đề ở đâu. Vậy là cháu chạy từ nhà dì Trần đến đây sao? Trần chừ một lúc, cái đầu nhỏ khẽ gật. Cô lại hỏi tiếp. sao cháu lại chạy đến đây một mình? Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống không mở miệng. Trầm ngâm một lúc, cô đoán ra một khả năng. Có phải cháu không muốn đợi ở nhà dì Trần đúng không? Cô bé mím môi không trả lời, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nói rõ đáp án. Triệu Phủ nghĩ ngay đến một khả năng, cẩn thận dò xét. Có phải là dì Trần đánh cháu không? Cái đầu nhỏ lại lắc lắc. Cô đang muốn hỏi thêm thì đột nhiên truyền tới tiếng kêu gấp rút. Trần Trần, Trần Trần. Nhận ra người đàn ông cao lớn đi về phía hai người đang ngồi, con gái nhỏ đứng dậy, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Papa, sao con lại chạy từ nhà dì Trần ra đây? Tất cả mọi người đều đang lo lắng đi tìm con có biết không? Người đàn ông bước nhanh đến, trên mặt lộ vẻ giận dữ, vừa mở miệng là quát mắng. Nửa tiếng trước, nhận được điện thoại của người giữ trẻ gọi đến, nói con gái anh tự ý chạy đi đâu mất, anh lập tức bỏ hết công việc trở về tìm. Tình huống không chỉ xảy ra một lần, đã là lần thứ ba trong tháng. Lo lắng con gái gặp chuyện không may, trong lòng anh nóng như lửa đốt, lái xe đi tìm xung quanh khu vực nhà của người giữ trẻ. Cô gái nhỏ bị cha trách mắng, cúi thấp đầu không dám giải thích. Một mình con, đi đến đây lỡ gặp người xấu bắt đi thì sao? Không phải cha đã nói con nhiều lần, không được tự mình chạy ra khỏi nhà dì Trần. Tại sao con lại không hiểu chuyện như thế hả? Nói xong anh tóm lấy con gái, đánh mấy cái vào mông con bé để dạy dỗ. Cô gái nhỏ quật cường, cắn răng không khóc thành tiếng. Đợi một chút. Triệu Phù thấy thế lập tức lên tiếng ngăn cản anh đánh đứa bé. Anh không có hỏi rõ nguyên nhân mà đã đánh đứa nhỏ. Anh làm cha kiểu gì vậy? Sao anh không hỏi vì sao con bé tự tiện chạy đi mà lại trách mắng nó? Tôi dạy dỗ con tôi thì liên quan gì đến cô? Bất mãn cô xen vào chuyện của người khác. Tiêu Tát dương mắt nhìn rõ gương mặt của cô thì sững sờ, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Không phát hiện ra vẻ kinh ngạc trong mắt anh, cô lạnh nhạt mở miệng. Nếu đây không phải lần đầu đứa nhỏ chạy đến đây một mình, tại sao anh không cho rằng không phải là do con bé mà là do dì Trần kia có vấn đề? Đứa trẻ này cực kỳ nhạy cảm, ai tốt với chúng, ai không tốt với chúng. Có thể bọn chúng không biết cách biểu đạt, nhưng thật ra trong lòng đều hiểu rất rõ. Nghe xong lời của cô, Tiêu Tát suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu hỏi con gái. Trần Trần, vừa rồi con ở cùng với dì này à? Dạ vâng. Cô bé nhìn về phía Triệu Phù nói tiếp. Papa, dì này còn mua bánh và đồ uống cho con. Nghe cô gái nói xong, Tiêu Tát rút tiền mặt từ trong ví đưa cho Triệu Phù. Đây là tiền bánh và nước uống. Không cần đâu, tôi đề nghị anh dành nhiều thời gian chăm sóc con gái. Nếu không lần sau không thấy cô bé thật thì có hối cũng không kịp đâu. Cảm ơn lời đề nghị của cô. Anh tức giận bỏ lại một câu, ôm con gái xoay người rời đi. Triệu Phù đi theo sau lưng bọn họ, cùng đi vào một tòa cao ốc ở gần đó. Đang đợi thang máy thì thấy cô vẫn đứng bên cạnh, lông mày của Tiêu Tát hơi nhíu lại. Cô không cần thiết phải đi theo chúng tôi như vậy, tôi sẽ không đánh con bé nữa. Cô chỉ dùng một câu nói lại khiến anh xấu hổ ngậm miệng. Tôi sống ở tòa nhà này. Dì cũng ở đây à? Nghe thấy câu trả lời của cô, mặt của con bé Chân Chân lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy. Nhìn về phía cô gái nhỏ thì vẻ mặt của Triệu Phù nhu hòa đi mấy phần. Cô cũng ở đây á? Tiêu Tát không nhịn được hỏi lại. Sao trước kia tôi chưa bao giờ gặp cô? À, tôi mới dọn đến 2 ngày trước. Vậy sau này cháu có thể đi tìm gì để chơi không? Chân Chân chớp mắt mong đợi nhìn Triệu Phù. Cô rất thích gì đã cho mình bánh và đồ uống. Đương nhiên, có thể. Gì ở tầng 11, phòng 58. Triệu Phù gật đầu mỉm cười, nói ra số phòng của mình. Ánh mắt của Chân Chân sáng lên hưng phấn. Thật tốt, nhà cháu cũng ở tầng 11. Thật sao? Đôi mày thanh tú nhướng lên, không nghĩ tới con bé này lại là hàng xóm của mình. Cửa thang máy mở, 3 người cùng đi vào thang máy. Rất nhanh, thang máy lầu 11 đã lên. Sau khi ra khỏi thang máy, rốt cuộc Tiêu Tát không nhịn được nhìn về phía Triệu Phù. Cô thật quá đáng. Tôi quá đáng chỗ nào? Cô thật không hiểu sao tự nhiên anh ta lại chỉ trích mình. Cô vẫn không giận nhận ra tôi. Anh mang theo giận hờn tố cáo. Bạn học 3 năm cấp 3, anh vừa nhìn nhận ra cô ngay, thế mà đến giờ cô vẫn không nhận ra anh. Anh không tin gương mặt của mình lại thay đổi nhiều đến như vậy. Nghe lời nói của Triệu Phù, cô mới nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông trước mặt. Anh có vầng trán đầy đặn, lông mi dài, hai mắt có hồn, sống mũi cao thẳng, chóp mũi có thịt, cánh môi dày và đỏ, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng. Từ sâu trong trí nhớ, dần dần hiện lên một bóng dáng tương tự với người đàn ông trước mắt. Anh là bạn học cấp 3 của tôi. Cô nhớ ra tên của anh hình như là Tiêu Tát. Rốt cuộc cô cũng nhớ ra. Lúc này anh mới hài lòng gật đầu, đang định mở miệng hàn huyên mấy câu thì thấy cô lại lấy lại chiếc áo khoác trên người con gái, sau đó phất tay nói hẹn gặp lại với cô con gái. Triệu Phù mở cửa đi vào, hoàn toàn không nói với anh câu nào. Nhìn cánh cửa đóng kín, Tiểu Tát có chút kinh ngạc, tính cách của cô vẫn lạnh lùng như trước. Liếc mắt nhìn cửa nhà cô, anh ngượng ngùng dắt con gái đi về nhà mình. Chương 1.3. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phù ra khỏi cửa thì đã gặp Tiêu Tát và con gái đi ra. Chào buổi sáng, gì? Giọng nói ngọt ngào non nớt của Chân Chân truyền đến. Chào buổi sáng, Chân Chân. Trên môi của cô mang theo một nụ cười nhạt đáp lại. Chào buổi sáng. Tiêu Tát cũng lên tiếng chào hỏi, hai mắt không nhịn được nhìn chằm chằm cánh môi cười nhạt của Triệu Phù. Ở trường cấp 3 năm đó, cô có vẻ ngoài thanh lệ nhưng cũng là một trong ba hoa khôi của trường, được nhiều người theo đuổi. Hai hoa khôi còn lại đã sớm có người theo đuổi được, chỉ có cô vẫn chưa qua lại với ai trong 3 năm học cấp 3. Vì vậy cô là người nổi tiếng nhất trong đám bạn học nam, cũng là người có nhiều người theo đuổi nhất. Nhưng mỗi người theo đuổi đều bị cô từ chối một cách vô tình. Cá tính của cô lạnh nhạt, trên mặt ít khi biểu lộ cảm xúc gì, cho nên được đặt danh hiệu người đẹp lạnh lùng. Vì thế bây giờ cô chỉ mỉm cười nhẹ cũng khiến cho anh không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Thành thực mà nói, xa cách 10 năm không gặp, tâm tình của anh rất phức tạp. Bởi vì năm đó anh cũng là một trong những người ái mộ cô. Trước khi tốt nghiệp, anh còn tỏ tình với cô. Chuyện này đến bây giờ vẫn là một cơn giận trong lòng anh. Triệu Phù đưa tay ấn thang máy. Rất nhanh, thang máy đến, ba người cùng nhau đi vào trong. Cậu đi làm à? Tiêu Tát thuận miệng hỏi. Không, tớ đi mua bữa sáng. Cô nhàn nhạt trả lời. Cô là một họa sĩ vẽ truyện tranh, nơi làm việc cũng là ở nhà. Bởi vì công việc cần sự yên tĩnh nên cô chuyển ra khỏi nhà cũ của họ Triệu. Mấy năm nay cô vẫn ở Đài Bắc. Thời gian trước có người thân chuẩn bị di dân sang Singapore nên để cho cô dọn vào ở tạm căn hộ trong nội thành Đài Trung. Nhìn Tiêu Tát một cái, cô nhớ tới trước khi lúc học cấp 3, anh là một người tốt bụng cho nên nhân duyên rất tốt, lại là đội trưởng đội bóng rổ, được các bạn nữ rất hoan nghênh. Mặc dù học cùng lớp nhưng cô không có thân với anh. Thực ra mà nói cô rất ít khi qua lại với bạn học. Chỉ có một hai bạn nữ là hơi thân một chút, nhưng sau khi tốt nghiệp thì cô không còn liên lạc với bạn học nào nữa. Bởi vì năm cô 8 tuổi, gặp phải một chuyện không may nên cô bài xích những người khác phái, cố ý xa lánh họ. Cho dù là bạn học cùng lớp, cô cũng rất ít chú ý. Vì vậy hôm qua khi nhìn thấy anh mới có thể không nhận ra anh ngay được. Khi xuống tầng, Tiêu Tát đưa con gái đi nhà trẻ, Triệu Phù mua bữa sáng, hai người ai đi đường nấy không nói thêm câu nào. Những lời Triệu Phù nhắc nhở anh hôm qua, khi về nhà anh đã tốn không ít thời gian hỏi con gái kỹ càng tại sao lại lén nút chạy ra khỏi nhà của dì Trần. Sau một thời gian dò hỏi, anh mới biết được nguyên nhân từ miệng của con gái. Vốn là có một người vú em chăm sóc Chân Chân, nhưng vì con dâu của bà ấy mang thai sinh đôi nên bà ấy phải về Đài Bắc chăm con dâu. Vì thế tháng trước anh tìm được người vú bây giờ, nhờ dì ấy sau khi Chân Chân tan học từ nhà trẻ thì đón và chăm sóc con bé. Nhưng người này sau khi đón Chân Chân từ nhà trẻ về thì vội vàng chăm sóc cho con trai chưa đầy năm của mình. Mặc dù không có đánh Chân Chân nhưng thường xuyên trách mắng con bé. Kể cả con trai mình khóc cũng đổ lên đầu con bé, động một chút là chửi ầm lên. Chính vì vậy Chân Chân mới không thích đợi ở nhà người vú em này. Mà anh thì không biết, bởi vì mỗi tối anh đi đón con gái thì người vú này lúc nào cũng tươi cười thân thiện, biểu hiện ân cần. Nghe xong những lời con gái nói, anh lập tức quyết định đuổi việc người vú em này. Để bù lại sơ sót của mình đã khiến con gái chịu uất ức trong thời gian qua, 4 giờ chiều nay anh tự mình đến nhà trẻ đón con gái tan học. Papa, hôm nay không đến nhà dì Trần sao? Chân Chân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hỏi. Papa đuổi dì ấy đi rồi, không chỉ hôm nay mà sau này cũng không cần nữa. Bây giờ anh lại có một vấn đề phiền não. Hôm nay anh có thời gian rảnh tự đi đón con, nhưng 2 ngày nữa khi công việc bận rộn thì ai thay anh chăm sóc con bé đây? Có kinh nghiệm lần này, anh không dám tìm vú em tùy tiện lung tung, chỉ sợ con gái lại phải chịu uất ức lần nữa. Nghe những lời anh nói, Chân Chân trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ vui mừng. Có thật không? Thật. Nhìn thấy vẻ mừng rỡ của con gái, Tiêu Tát vì sự lơ là của mình mà cảm thấy áy náy. Papa sẽ giúp con tìm một người vú mới. Nếu như người đó không tốt với con phải nói cho papa biết, được không? Anh dặn dò con gái một lần nữa. Hai người vào thang máy, Chân Chân kéo một tay của anh. Papa, vậy có thể tìm gì hàng xóm làm vú em không? Sao, con thích gì đó à? Lời của con gái làm cho anh có chút ngoài ý muốn. Hôm qua dì mua bánh và nước cho Chân Chân ăn là rất tốt với Chân Chân đấy. Cô bé dùng sức gật đầu, Chuyện này cũng không biết là cô ấy có đồng ý không. Nói không chừng cô ấy bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc con. Thấy vẻ mặt thất vọng của con gái, anh có chút không đành lòng, trầm ngâm một chút thì sửa lại lời. Hay là để chút nữa gì thì hỏi lại cô ấy xem. Thang máy lên đến tầng 11, Tiêu Tát dắt con gái đi ra ngoài, nhìn thấy Triệu Phù cùng một người đàn ông trung niên đứng ở ngoài. Em không cần đưa anh xuống cũng được, anh đi một mình. Người đàn ông cao gầy tươi cười, Triệu Phù nhẹ nhàng gật đầu. Trước khi đi, người đàn ông nhớ tới cái gì, lấy chiếc ví từ áo khoác tây trang màu đen, rút ra một tờ giấy đưa cho cô. Thiếu chút nữa thì quên, đưa tờ chi phiếu này cho em. Cô nhận lấy rồi nói, cảm ơn anh. Giơ một tay nói hẹn gặp lại, người đàn ông kia và Tiêu Tát gặp thoáng qua khi đi vào thang máy. Tiêu Tát trầm mặt, quay đầu trừng mắt với người đàn ông kia một cái. Gì? Chân chân nhìn thấy Triệu Phù thì vui vẻ tiến lên gọi. Cháu tan học rồi à? Cô dịu dàng sờ đầu con bé. Dì có bánh ngọt đây, có muốn ăn không? Con bé thẹn thùng gật đầu. Vậy chờ một chút, dì đi lấy cho. Triệu Phù nhanh đi vào nhà, rồi nhanh chóng quay ra, trên tay cầm thêm một cái hộp giấy, bên trong có 3 chiếc bánh ngọt. Nhận lấy bánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của chân chân cười ngọt ngào. Cảm ơn dì. Cậu và người đàn ông kia có quan hệ gì? Trong lòng càng lúc càng khó chịu, Tiêu Tát trầm mặt lên tiếng hỏi, cũng không ý thức được mình hỏi một câu như thế thật là thất lễ. Là đồng nghiệp. Triệu Phù không cần suy nghĩ gì, trả lời đơn giản. Là đồng nghiệp gì? Anh nhìn chằm chằm tấm chi phiếu trên tay cô, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện này tôi không cần phải cho cậu biết. Cô không cảm thấy bắt buộc phải tiết lộ chuyện riêng với người ngoài. Hơn nữa, giọng nói của anh giống như đang chất vấn, khiến cô cảm thấy không vui. Bọn họ chỉ là bạn học cấp 3, cô không hiểu anh có lập trường gì mà chất vấn cô như vậy. Tiêu Tát nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, biểu lộ vẻ thất vọng. Cậu có muốn có tiền thì có thể tự mình cố gắng đi kiếm. Nếu không phải chính mình cố gắng, về sau khi có tuổi, nhan sắc không còn thì cậu định làm như thế nào? Cô hơi ngẩn ra không rõ lời của anh là có ý gì. Tôi không biết là cậu đang nói gì cả. Mỗi một đồng tôi kiếm được đều là tự tôi cố gắng để kiếm mà. Có lẽ cậu cho rằng những đồng tiền đó là cậu cố gắng kiếm được, nhưng cậu không cảm thấy phương pháp kiếm tiền này có vấn đề hay sao? Xin lỗi, tôi đường đường chính chính kiếm tiền, không chém giết trộm cướp gì thì có vấn đề gì? Lông mày của Triệu Phù nhíu lại, không hiểu sự trách cứ trong mắt anh là vì sao. Cậu không chém giết trộm cướp, nhưng cầm loại tiền đó cậu có thể thanh thản à? Cái gì mà thanh thản? Cô lạ lùng hỏi lại. Tớ hỏi cậu, người đàn ông kia đã kết hôn chưa? Đã kết hôn rồi, thì sao? Thấy cô trả lời đúng lý hợp tình như vậy, Tiêu Tát tức giận, giọng nói cũng to hơn. Vậy thì sao cậu có thể thanh thản mà nhận tiền của anh ta? Từ bao giờ mà nhân sinh quan của cô lại trở nên vặn vẹo như vậy? Cô của năm đó, thanh cao, lãnh ngạo đâu mất rồi? Này, tiền đó tớ kiếm được, tại sao tớ không thể lấy tiền của anh ta? Đối với sự chỉ trích đột ngột của anh, Triệu Phù vẫn chưa hiểu. Thấy cô không chịu hiểu, vậy là không đúng, anh vô cùng tức giận mắng nhỏ. Triệu Phù, tớ nhớ trước kia cậu không phải người như vậy, sao bây giờ cậu lại trở nên không biết thẹn như vậy chứ? Lúc học cấp 3, có không ít người muốn theo đuổi cô, mua những món quà đắt giá để lấy lòng cô nhưng đều bị cô trả lại. Không ngờ 10 năm sau, cô lại vì tiền mà cái gì cũng không để ý. Rốt cuộc tớ đã làm gì để cậu nói là tớ không biết thẹn hả? Lời nói chê bai nhục nhã của anh làm cho người câm như nước, lặng như hến cô như cô cũng phải nổi giận. Chẳng lẽ cậu còn muốn tớ nói rõ ra? Anh đang giữ mặt mũi giùm cô, sợ nói thẳng sẽ làm cô khó chịu. Cô lạnh lùng liếc anh một cái. Mời nói cho rõ vào. Nếu cô không để ý anh cũng không cố kỵ nữa. Cậu được người đàn ông kia bao nuôi, đúng không? Thời niên thiếu đã từng thích một cô gái, sau đó cô ấy trở thành tình phụ của người khác, khiến cho anh không thể chấp nhận được. Nghe vậy, rốt cuộc Triệu Phù đã hiểu điều gì xảy ra. Cô giơ tờ chi phiếu trước mặt để anh nhìn cho rõ, trên đó là số tài khoản của công ty. Số tiền này là nhuận bút bộ truyện tranh của tớ. Người vừa rồi là tổng biên của nhà sản xuất bản. Anh ta có việc xuống Đài Trung nên thuận tiện mang nhuận bút của tớ đến. Nói xong, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên một lần nữa. Thì ra trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến những thứ xấu xa đó. Dứt lời, cô không muốn nhìn anh thêm một chút, dùng sức đóng cửa sầm một tiếng. Papa, có phải chọc giận gì rồi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của chân chân tràn ngập lo lắng. Cô bé không hiểu họ nói gì, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được papa nói làm cho gì không vui. Khóe miệng của Tiêu Tát giật giật. À, là có chút hiểu lầm thôi. Vậy cha mau nói xin lỗi gì đi. Tay cầm bánh ngọt, cô bé ngửa mặt nhìn cha dặn dò. À, ừ, ờ. Anh lơ đãng đáp, sờ mũi một cái rồi đưa con gái về nhà. Đi vào cửa nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại cánh cửa đối diện đang đóng chặt. Thì ra là cô vẽ truyện tranh chứ không phải là được bao nuôi. Cái suy nghĩ này khiến cho khuôn mặt của anh hiện lên sự vui mừng. Anh đã nói mà, trước kia cô kiêu ngạo như vậy, làm sao lại có thể tầm thường như thế. Cô là mối tình đầu của anh. À không, trên thực tế là yêu đơn phương. Lúc học cấp 3, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã thật kinh ngạc, rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng tính cô lạnh nhạt, lại thích ở một mình, không quan tâm người khác. 3 năm cấp 3, anh đợi rất lâu mới có hai cơ hội tỏ tình. Chỉ là cả hai lần đều để lại cho anh hồi ức đau thương mỗi khi nhớ đến. Vừa vào cửa, Chân Chân nhớ ra cái gì đó vội vàng nhắc nhở. Papa, không phải cha muốn hỏi gì có đồng ý làm vú em của con không à? Cái này dì vẫn còn đang tức papa. Đợi hôm nào dì bớt giận, papa đi hỏi, được không? Tiêu Tát cố gắng thương lượng với con gái. Vậy cha xin lỗi dì nhanh lên nhé. Con bé vội thúc giục. Anh dụ dỗ con gái. E là dì vẫn đang nổi nóng, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói xin lỗi, lúc khác sẽ nói sau. Xảy ra hiểu lầm này, anh thật không còn mặt mũi để xin lỗi. Hơn nữa nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô, thì ra trong đầu cậu chỉ để nghĩ đến những thứ xấu xa đó, làm anh có chút không vui. Nếu không phải năm đó anh từng thầm mến cô, thì tại sao anh lại quan tâm chuyện có phải cô được người đàn ông khác bao nuôi hay không? Cá tính của cô vẫn giống hệt năm xưa, không có đáng yêu một chút nào. Chương 2. Ban đêm, Tiêu Tát nằm ở trên giường nhưng không thấy buồn ngủ. Có lẽ bởi vì hôm qua gặp Triệu Phù khiến anh nhớ lại những chuyện thời cấp 3. 3 năm cấp 3, anh đã 2 lần tỏ tình với cô. Lần đầu là vào năm lớp 11, một buổi chiều trời quang gió, thừa dịp tan học, anh tính toán thời gian chặn cô lại, ra vẻ không để ý, chuẩn bị nói với cô những lời đã học thuộc từ đêm hôm qua. Triệu Phù, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Anh đút hai tay vào túi quần, ra vẻ thờ ơ để che giấu nội tâm khẩn trương của mình. Chuyện gì? Thấy anh cản đường, khuôn mặt thanh lệ của cô hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn anh. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, đại não của anh đột nhiên dừng hoạt động. Những lời đã học thuộc đêm hôm trước đều quên sạch. Tớ, à, cái kia, kỳ thật tớ rất... Khi anh đang cả lăm chuẩn bị nói ra lời tỏ tình thì có một quả bóng chày từ sân thể dục bay tới gần, đập mạnh vào đầu anh. Cái gáy bị đập, mắt anh tối sầm, hai hàng máu mũi phun ra. Một giây sau cả người anh đổ gục xuống bất tỉnh. Bởi vì sự cố bị quả bóng chày đánh vào đầu làm bất tỉnh, khiến cho lần tỏ tình của anh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc một cách thê thảm. Lần thứ hai là trước mấy ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cấp 3. Anh lấy hết dũng khí, mặc kệ cô cự tuyệt hay chấp nhận, quyết định phải nói rõ tâm ý của mình. Hôm đó trời mưa phùn cả ngày, một ngày mưa như vậy thật ra cũng không có thích hợp để tỏ tình. Nhưng cơn mưa này đã kéo dài mấy ngày, anh không tìm được thời cơ nào tốt hơn được nữa. Anh lại đợi cô tan học giống như lần trước, đứng trước mặt cô hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt tự cho là đẹp trai nhất, chuẩn bị nói hết những lời trong lòng. Triệu Phù, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tránh ra, đừng cản đường. Cô lạnh lùng để lại một câu. Lập tức anh tỏ ra lãnh khốc. Tớ thật sự có chuyện muốn nói với cậu, 5 phút cũng được. Đừng có làm phiền tớ. Cô ngay cả 1 phút cũng keo kiệt không cho anh, không kiên nhẫn bỏ lại một câu nói rồi lạnh lùng vượt qua, đi thẳng không quay đầu. Anh tràn đầy nhiệt tình, cứ như vậy mà bị cô dẫm đạp. Vì vậy tình yêu đơn phương 3 năm cứ thế bị chôn vùi một cách cực kỳ bi thảm. Thời trẻ không hiểu chuyện nên mới coi cô là nữ thần trong lòng. Giờ cô chỉ là bạn học cấp 3 của anh mà thôi, cái gì cũng không có phải nữa. Tình cảm dành cho cô đã sớm tan thành mây khói, chôn vùi ở thanh xuân đã qua. Tiêu Tát suy nghĩ trong lòng như vậy, dứt khoát nhắm mắt, quyết định trục xuất cô ra khỏi đầu, không nghĩ thêm đến chuyện của cô nữa. Khuya hôm đó, Triệu Phù ngủ một mạch, đến nửa đêm thì đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cô nằm mơ là một cơn ác mộng. Đó là chuyện xảy ra năm cô 8 tuổi, đã nhiều năm cô không nhớ đến chuyện đó nữa. Năm ấy khi cô học năm thứ 2 tiểu học, trên đường về nhà sau khi tan học, đột nhiên bị một thanh niên bịt miệng kéo vào nhà vệ sinh công cộng gần công viên. Bởi vì nhà vệ sinh công cộng ở chỗ hẻo lánh dơ dáy bẩn thỉu cho nên ít người qua. Cô liền liều mạng dãy giụa, nhưng vì sức yếu hơn so với gã kia nên bị kéo mạnh vào nhà vệ sinh. Cô bị đè ngã xuống đất một cách thô bạo. Gã muốn cường bạo cô sợ đến mức liều chết phản kháng, nhưng bị đánh một cách hung bạo. Gã uy hiếp đe dọa cô: "Mày ngoan ngoãn một chút, để cho tao sảng khoái một trận, còn lộn xộn tao giết." Cô hoảng sợ muốn hét lên, gã dùng miệng chặn miệng cô lại, còn duỗi đầu lưỡi vào miệng cô dọa cô một trận. Gã đưa tay vào trong váy, thô lỗ làm đau cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch nhưng lại không thể kêu lên tiếng. Giống như cả thế kỷ đã trôi qua, gã rời khỏi miệng cô, dùng tay kéo phẹt mơ tuê, gạt quần lót để lộ ra bộ phận sinh dục, rồi tách hai chân của cô ra. Lúc ấy cô còn nhỏ, không biết gã muốn làm gì, chỉ mơ hồ biết chuyện gã làm sẽ không tốt. Cô thừa dịp gã buông ra, trong nháy mắt dùng hết sức cơ thể cắn thật mạnh vào cổ gã. Gã bị đau, dùng tay giữ chỗ cổ bị cô cắn cho bật máu. Cô tranh thủ cơ hội liều chết chạy trốn. Gã đuổi phía sau, đúng lúc có người đi gần đó, sợ bị phát hiện nên tên kia mới không tiếp tục đuổi theo cô nữa. Cô run rẩy chạy một mạch về nhà. Sau khi về, cô muốn kể chuyện với mọi người, nhưng không may mấy ngày đó cha bị nằm bệnh viện, đi nằm viện, mẹ phải ở lại chăm sóc. Anh cả và các anh chị cũng như người lớn đều không có nhà. Cô không tìm được ai để kể lại tình cảnh đáng sợ của mình khi đó. Lần đó bệnh của cha rất nặng, phải mấy ngày sau mới xuất viện. Cô sợ cha mẹ lo lắng nên mới giấu giếm, không nói chuyện cho bất kỳ ai. Sau đó, mỗi ngày tan học, cô sợ gặp lại gã đó nên toàn đi đường vòng về nhà. Đến bây giờ vẫn nhớ, lúc cô cắn cổ gã đó, miệng đầy máu tươi, trong miệng toàn vị của rỉ sắt rất đáng sợ. Chuyện này khiến cô về sau thường xuyên gặp ác mộng. Từ đó mỗi lần người đàn ông nào thân cận, cô đều cảm thấy bài xích và chán ghét. Đây cũng là lý do vì sao trước kia cô đã bỏ qua hai cơ hội kết hôn. Đến bây giờ cô vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi với phái nam, không thể cùng hai người bạn trai trước tiếp xúc thân mật. Nhìn về phía màn đêm ngoài cửa sổ, cô nhớ đến thời gian trước mẹ hy vọng cô sẽ kết hôn. Cô biết ngày đó ở nhà cũ là mẹ giả bệnh, mục đích là muốn giục cô kết hôn trong năm nay. Chị bà tinh thông bát tự và tử vi chắc sẽ không xem lầm. Nếu bỏ qua năm nay, về sau có lẽ cô không còn cơ hội. Cô biết mẹ sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyện cả đời mới giả vờ bị bệnh lừa bọn họ. Là con gái, cô thật không nên để cho mẹ già lo lắng, cho nên trong năm nay chắc chắn cô sẽ tìm người kết hôn để cho mẹ yên tâm. Cô cố gắng tìm kiếm đối tượng bên cạnh có thích hợp hay không. Một lát sau, bất đắc dĩ đành than nhẹ một tiếng. Thời điểm này bên cạnh cô cũng không có người nào thích hợp, cứ coi như gặp được thì sao. Nếu cô không thể vượt qua lo lắng trong lòng thì cô vẫn sẽ lại bỏ lỡ như hai lần trước. Cân nhắc qua hai ngày, chạng vạng tối, Tiêu Tát dẫn con gái và quà tặng đã chuẩn bị sẵn sang nhà Triệu Phù. Ấn chuông, thấy cô mở cửa, trên mặt anh lập tức tươi cười. Có chuyện gì? Giọng nói của Triệu Phù lạnh nhạt trước sau như một. À, là như thế này. Hôm đó Trần Trần chạy ra khỏi nhà bảo mẫu, may là có cậu chăm sóc con bé, tớ muốn tới cảm ơn. Nói đến đây, giọng của anh càng trở nên thành khẩn, nói tiếp. Còn cả chuyện hiểu lầm của cậu hôm trước, thật xin lỗi. Không sao đâu. Mặc dù hôm đó cô không vui, nhưng chuyện như vậy cô cũng chưa từng để trong lòng. Gì? Đây là quà cháu muốn tặng gì này? Trần Trần lấy lòng, đưa ra hộp quà trong tay cô. Triệu Phù vốn định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt của con bé thì không nỡ nhìn con bé thất vọng. Cô tiếp nhận hộp quà, vuốt vuốt đầu con bé. Cảm ơn cháu, nhà dì có bánh ngọt, có muốn ăn không, dì lấy cho. Ánh mắt của Trần Trần sáng lên, đang định mở miệng muốn nói, Tiêu Tát đã nhanh hơn một bước thay con gái trả lời. Thật tốt, vậy vào nhà cậu ngồi ăn đi, đỡ phải mang ra đây phiền phức. Anh dắt tay con gái, không đợi Triệu Phù mời đã sải bước đi vào. Nghĩ đến mặt mũi của Trần Trần, cô không đuổi anh ra ngoài. Đến tủ lạnh lấy ra chiếc bánh mua buổi sáng, cắt hai phần để vào khay cho hai người bọn họ. Tiêu Tát ngồi ở trên sofa màu xanh thẫm trong phòng khách, bắt đầu ăn. Ăn xong anh mới nói mục đích chính đến gặp cô hôm nay. Triệu Phù, lần trước cậu nói vẽ truyện tranh, vậy thời gian làm việc của cậu chắc là thoải mái, có thể tự sắp xếp được không? Đúng thế. Nhìn anh một cái, cô mơ hồ cảm nhận được đằng sau nụ cười quá mức thân thiện này còn có một mục đích khác. Nhận được câu trả lời, Tiêu Tát lập tức kích động bày tỏ. Tớ nghe theo ý kiến của cậu. Hôm đó sau khi đưa Trần Trần về thì hỏi con bé, mới phát hiện người bảo mẫu thường xuyên đánh mắng Trần Trần, nên con bé không thích cô ta. Vì vậy hai ngày trước tớ đã đuổi việc cô ta rồi. Anh dừng câu chuyện, mở mắt nhìn cô, giống như đang đợi cô khích lệ. Triệu Phù có chút không hiểu, cái ánh mắt giống như tranh công này là sao? Con gái của anh chứ có phải của cô đâu. Anh làm vậy là tốt cho con gái mình, chứ cũng chẳng phải là vì cô. Thấy cô không khích lệ, Tiểu Tát có chút thất vọng, lại tiếp tục nói. Trần Trần rất thích cậu. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Cô không chịu được kiểu nói chuyện vòng vo này của anh. Là tớ muốn nhờ cậu đón Trần Trần sau giờ tan học, tiện thể trông con bé hộ tớ. Cuối cùng anh cũng nói rõ mục đích hôm nay tớ gặp cô. Mặc dù công việc của tớ có thể sắp xếp thời gian, không cần đi làm giống như mọi người, nhưng tớ thường sắp xếp thời gian vẽ vào lúc xế chiều. Đó là thời gian tớ làm việc. Tớ thật sự không thể bớt chút thời gian để giúp cậu đón Trần Trần tan học đâu. Triệu Phù từ chối đề nghị của anh. Tớ đảm bảo là sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu. Khi tớ hết giờ làm sẽ đón con bé. Đùng một cái, muốn tìm một người bảo mẫu thích hợp cũng không dễ mà. Tớ lo là không tìm hiểu kỹ, rồi lại chọn phải một người không thích hợp, lại khiến Trần Trần chịu uất ức. Tiêu Tát vội vàng giải thích, cúi lưng, giọng nói thành khẩn. Nói xong anh lặng lẽ chớp mắt với con gái, nhắc nhở đến lượt con lên sân khấu. Trước khi đến đây, anh đã có dự cảm Triệu Phù sẽ không dễ dàng đồng ý, nên đã giao hẹn với con gái trước. Hai cha con sẽ cùng nhau thuyết phục cô. Lời kịch của con gái anh cũng đã nghĩ xong xuôi. Nhận được ám hiệu của papa, Trần Trần lôi kéo tay của Triệu Phù lắc lắc, giọng nói trẻ con mềm mại mang theo một chút năn nỉ. Dì ơi, Trần Trần sẽ ngoan đợi mà, tuyệt đối không là ầm ĩ ảnh hưởng đến công việc của dì. Dì làm ơn đồng ý với papa có được không? Giọng nói mềm mại nhẹ rót vào tai của Triệu Phù, khiến cô không đành lòng cự tuyệt. Nhưng nếu đồng ý thì có chút khó xử. Cô không muốn vì chuyện này mà thay đổi thời gian vẽ tranh hàng ngày. Dì, có vẻ vì dì vẫn còn tức giận papa nên dì không thích Trần Trần nữa không? Thấy cô không nói lời nào, Trần Trần mở to đôi mắt làm ra bộ dáng đáng thương nhìn cô. Làm gì có, dì không có ghét Trần Trần. Cô vội vàng giải thích. Thật không? Vậy sao dì không đồng ý với papa? Dì còn phải làm việc. Trần Trần nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ bé. Vậy sau khi tan học, Trần Trần tự mình từ nhà trẻ về, dì không cần đón. Dì chỉ cần cho Trần Trần vào chờ papa về là được rồi. Trần Trần hứa là sẽ yên lặng, sẽ không làm ảnh hưởng đến dì. Tiêu Tát có chút bất ngờ, câu này của anh không hề dạy con gái. Nghe con bé nói như vậy, anh cảm thấy có chút đau lòng. Đưa mắt nhìn Triệu Phù ở đối diện, anh kinh ngạc phát hiện cô đang sờ khuôn mặt của con gái, nhẹ thở dài một tiếng rồi nói đồng ý. Được, vậy trước khi cha cháu tìm được bảo mẫu mới, dì sẽ tạm thời chăm sóc. Nhưng mà cháu còn nhỏ, không thể tự mình từ nhà trẻ về, phải đợi dì đến đón. Nghe thấy Triệu Phù đồng ý, con bé hưng phấn giơ hai tay hoan hô rồi nhào vào ngực cô. Dì là tốt nhất. Nhìn con gái ở trong lòng cô cười rạng rỡ, Tiêu Tát nhìn cô, khuôn mặt anh Tuấn cũng không kìm được mà nở nụ cười. Trong mắt thoáng qua vẻ nhu hòa mà bản thân mình cũng không nhận ra. Chương 2 trên 2. Tiêu Tát là ông chủ giấu mặt của chuỗi nhà hàng Hương Vị Ngon. Hương Vị Ngon được bắt nguồn từ một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt của Đài Loan, phát triển cho đến tận bây giờ đã có mấy trăm cửa hàng. Các món ăn ở Hương Vị Ngon là những món ăn vặt tương đối nổi tiếng của Đài Loan như bánh bao, cơm nắm, các món kho, cơm thịt bò, bánh bao chiên, bánh trứng, bánh hành, các loại thịt viên và các loại nước uống đi kèm. Mỗi món ăn anh đều nghiên cứu rất kỹ để tạo ra khẩu vị đặc biệt. Bởi vì mùi thơm ngon, nguyên liệu tươi mới cho nên mới có thể từ một quán ăn nhỏ ven đường năm đó mà phát triển thành chuỗi nhà hàng như bây giờ. Anh áp dụng phương pháp kinh doanh theo kiểu cửa hàng ăn nhanh của châu Âu, đặt tiền của cửa hàng rộng rãi sáng sủa, vệ sinh sạch sẽ, được các tầng lớp khách chào đón. Vì muốn duy trì hương vị thống nhất, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều do phòng bếp chính phân chia rồi mới vận chuyển đến các chi nhánh. Để giữ cho nguyên liệu tươi mới, anh cũng thiết lập một nhà bếp tổng thể để thuận tiện cho việc vận chuyển. Lúc này trong phòng họp của tổng công ty Hương Vị Ngon, Tiêu Tát đang chủ trì một cuộc hội nghị về khuyến mại quý tiếp theo. Sau hơn 2 giờ thảo luận, rốt cuộc đã đưa ra được phương án cuối cùng. Hoạt động khuyến mại quý sau sẽ theo kế hoạch của Dương Thù mà làm. Nhớ rõ, lần này số lượng quà phải chuẩn bị đủ. Đừng có giống như lần trước, không chuẩn bị mà tặng quà, khiến cho khách đến cửa hàng phàn nàn về dịch vụ. Còn về phần số lượng như thế nào, thì bên marketing và Dương Thù cùng nhau tính toán chi tiết. Anh trầm giọng phân phó. Được, Dương Thù trả lời. Anh Tiêu, đợt đào tạo nhân viên mới ở Hồng Kông sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 2. Anh có muốn đi đọc diễn văn vào buổi sáng hay buổi chiều?

Tiêu Tát rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, đảm bảo Triệu Phù ăn một lần rồi về sau sẽ yêu thích những món ăn anh nấu. Cháu nói cho dì biết, papa nấu ăn là ngon nhất. Nhìn thấy papa chuẩn bị xuống bếp, vẻ mặt của Chân Chân kiêu ngạo nói với Triệu Phù. Thật sao? Cô chỉ thích ăn đồ ngọt, những món khác không yêu cầu cao. Có ngon hay không? Đợi một chút. Đúng vậy, ngon hay không thì ăn xong sẽ biết. Tiêu Tát tràn đầy tự tin cười. Vậy cậu cứ nấu đi. Thấy cô xoay người định ra khỏi bếp, anh gọi cô lại. Triệu Phù, nếu không bận thì có thể rửa rau giúp tớ không? Rửa rau á? Đúng vậy, như vậy sẽ nhanh hơn. Cậu sẽ giúp chứ? Triệu Phù không trả lời, dắt Chân Chân vào phòng khách, lấy một quyển sách dành cho trẻ em để cho cô bé xem, rồi trở lại phòng bếp, xắn tay áo đến tận khuỷu tay. Cần rửa những cái gì? Những cái này, cải bắp trắng, bắp cải, cải cả đậu bắp nữa. Thấy cô đồng ý giúp đỡ, anh lấy nguyên liệu thả vào bồn rửa. Cô mở vòi nước rửa rau. Tiêu Tát đứng bên cạnh gọt vỏ khoai tây và cà rốt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười đáng nghi. Đứng ở trong phòng bếp cùng cô như vậy thật giống như một cặp vợ chồng. Sau mấy ngày đấu tranh, rốt cuộc anh phải thừa nhận rằng mình đã trúng độc của cô rất nặng, từ 10 năm về trước đến giờ vẫn chưa thể hóa giải. Lại gặp cô một lần nữa, độc tính lại phát tác, tình cảm của anh bị chôn sâu trong lòng lại thức tỉnh. Anh quyết định hoàn thành mơ ước của 10 năm trước, bây giờ anh sẽ theo đuổi cô, khiến cho cô động lòng. Này, vì sao cậu và hai người bạn trai cũ chia tay? Tính cách không hợp nhau, hay là họ làm gì khiến cậu tức giận à? Anh muốn thăm dò tình hình để tránh cho mình phạm phải sai lầm giống như họ, rồi bị cô cho knock out. Không phải là do họ, mà là bản thân tớ có vấn đề. Mắt cũng chẳng buồn nâng lên, cô nhẹ nhàng trả lời. Cậu có vấn đề á? Tiêu Tát không ngờ cô sẽ nói vậy, suy nghĩ một chút thì gật đầu. Nói cũng đúng, cá tính của cậu thực sự có vấn đề đấy. Suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh lùng không để ý người khác, giọng điệu lạnh nhạt giống như băng ấy, ánh mắt cũng lạnh khiến người ta không thoải mái, đối xử với mọi người lại không mấy nhiệt tình. Anh thẳng thắn nói ra cảm tưởng về cô. Thì ra tôi có nhiều khuyết điểm như vậy. Triệu Phù nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc. Thôi xong, anh thuận miệng nói, không cẩn thận lại ở trước mặt cô nói ra những lời trong lòng. À, đây chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, chứ tớ biết cậu thật ra là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ bằng việc cậu đồng ý giúp tớ chăm sóc Chân Chân là có thể nhận thấy được. Anh vội vàng bổ sung. Tớ không quan tâm người khác nghĩ sao về mình mà. Chỉ là không biết vì sao, vừa rồi anh nói như vậy cô lại có chút để ý. Cảm thấy có một chút bế tắc, Tiêu Tát muốn nói thêm gì đó để hòa hoãn không khí. Lúc này, Chân Chân cầm điện thoại của Triệu Phù đi vào phòng bếp. Dì ơi, điện thoại của dì kêu. Cảm ơn con. Triệu Phù lau tay nhận điện thoại. Alo. Ừ, buổi sáng tớ có gọi điện cho cậu, muốn hỏi cậu có biết người bạn nào bị gay vì áp lực từ người nhà mà tìm một người phụ nữ để kết hôn, giấu giếm tính hướng của bản thân không? Cô dừng lại, người bạn kia hỏi cô tìm đối tượng như vậy làm gì. Cô suy nghĩ một chút, quyết định thành thật trả lời. Mẹ tớ đang thúc giục tớ kết hôn. Ừ, nếu cậu có người bạn nào như thế có thể giới thiệu cho tớ, tớ nghĩ tớ và người đó có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Người ở đầu kia bên kia nói vài câu, cô nhẹ nhàng trả lời. Tớ hiểu ý của cậu, thế nên tớ muốn tìm một người bị gay để kết hôn. Anh ta không yêu tớ, tớ cũng không thương anh ta, như vậy là tốt nhất, không cần can thiệp vào chuyện của nhau. Về sau nếu không còn áp lực từ gia đình, lúc thích hợp có thể ly hôn. Có, tớ sẽ gặp đối phương, xem nhân phẩm của anh ta như thế nào. Được, cậu thử giúp tớ xem. Cô tắt điện thoại, quay ra, thấy Tiêu Tát đang mở to mắt nhìn mình. Cô hoàn toàn quên mất là anh vẫn đang ở nhà cô, không có tránh anh ra chỗ khác nghe điện thoại. Biết những chuyện vừa rồi anh đã nghe thấy, cô làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục rửa rau. Cậu muốn tìm một người gay để kết hôn à? Tiêu Tát không thể chấn định như cô được, giọng nói tỏ vẻ khiếp sợ. Đây là việc riêng của tớ. Cô chỉ nói một câu. Sao cậu có thể làm như vậy? Tùy tiện tìm một người gay để kết hôn để ứng phó với mẹ, đây là hành vi lừa gạt. Anh không cho là đúng, trách mắng cô. Đây là việc của tớ, không cần cậu phải lo. Cô không vui mở miệng. Nếu thật sự cậu muốn kết hôn, tớ có thể giúp cậu, không phải đi tìm người khác đâu. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Tát không cần suy nghĩ đã bật thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng khiến anh ngẩn người. Triệu Phù cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ mình lại nhanh mồm nhanh miệng nói ra như vậy. Anh lúng túng giải thích. Cái đó ý của tớ là tớ cũng muốn tìm người chăm sóc chân chân. Nếu cậu thật sự muốn tìm người kết hôn, tớ có thể giúp. Chưa xong, anh lại bổ sung thêm. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, vẫn hơn là kết hôn với người xa lạ. Cậu muốn giúp tớ à? Triệu Phù cũng thấy bất ngờ về lời đề nghị của anh, im lặng một lúc mới hỏi. Đúng vậy. Vẻ mặt của anh nghiêm nghị. Để tớ sẽ suy nghĩ lại một chút. Cô vẫn phải nghiêm túc suy ngẫm. Suy nghĩ lại, anh đã chủ động nói muốn giúp cô, vậy mà cô vẫn muốn cân nhắc. Cậu còn muốn suy nghĩ cái gì? Cậu có biết phụ nữ muốn gả cho tớ để làm mẹ chân chân rất nhiều. Cậu nghĩ quá lâu, nhớ tớ thay đổi ý định thì cậu có khóc lóc cầu xin tớ cũng vô dụng đấy. Tiêu Tát có chút bất mãn. Nếu nhiều người muốn gả cho cậu làm mẹ chân chân, sao cậu không cưới họ đi? Triệu Phù nhếch đôi lông mày thanh tú. À, là vì chân chân không thích họ, mà con bé thích cậu. Anh tìm một lý do qua loa, nhưng điều này cũng là sự thật. Chuyện này tớ vẫn phải suy nghĩ, ngày mai sẽ cho cậu một câu trả lời. Cô cũng rất thích con bé chân chân, nhưng dù sao kết hôn là chuyện lớn, cho dù là muốn ứng phó với mẹ thì cũng không thể tìm đối phương một cách qua loa được. Thật giống như đang cầu hôn cô, Tiêu Tát bắt đầu khẩn trương, mong đợi câu trả lời của cô. Trong phòng họp của Hương Vị Ngon, tất cả mọi người phát hiện lúc họp Tiêu Tát liên tục để ý thời gian, dáng vẻ thấp thỏm không yên. Anh Tiêu, anh Tiêu. Không biết đây là lần mất hồn thứ bao nhiêu của anh, Dương Thủ hơ hơ trước mặt, lôi anh trở về thực tại. Hả? Anh hoàn hồn nhìn đồng hồ, đã sắp 5 giờ, quyết định kết thúc hội nghị. Mọi chuyện cứ theo như những gì chúng ta vừa thảo luận, mà làm, tan họp. Chờ một chút, anh Tiêu, không phải bảo là hôm nay anh còn phải thảo luận chuyện 6 tháng cuối năm, mở thêm chi nhánh ở Đại Lục sao? Phương Bội Bội vội vàng nhắc nhở. Các vị quản lý còn lại cũng nhìn anh kỳ quái. Hôm nay anh làm sao vậy? Lúc họp hoàn toàn ở trạng thái không tập trung, cả người cứ như trên mây. Chuyện này để đến sáng mai bàn lại. Hôm nay tôi có việc, phải về trước. Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài. Anh Tiêu, có phải anh khó chịu ở đâu không? Phương Bội Bội đuổi theo, quan tâm hỏi. Anh vẫn khỏe, chỉ là có chút việc phải làm thôi. Anh không dừng bước, vội vàng ra khỏi phòng họp. Triệu Phù nói hôm nay sẽ cho anh một câu trả lời chính xác, vì vậy anh vội vàng muốn trở về để nghe cô trả lời. Anh biết giờ phút này mình vội vàng hấp tấp, tâm trạng giống như một thằng nhóc như chưa trưởng thành, nhưng anh không có cách nào mà bình tĩnh được. Anh không tin được mà tự giễu, anh trúng độc của cô so với tưởng tượng của bản thân còn nặng hơn. Dù biết chỉ là vì giúp cô ứng phó với áp lực kết hôn từ người nhà, nhưng vẫn khiến cho anh tràn đầy mong đợi. Đến trước cửa nhà Triệu Phù, anh hít sâu một hơi, ấn chuông cửa. Papa! Chạy tới mở cửa đương nhiên là chân chân, khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé cười sán lạn. Ngoan! Anh sờ đầu con gái, đi vào nhà, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Triệu Phù. Dì đâu rồi? Dì đang phơi quần áo. Tiêu Tát ngồi ở trên sofa đợi cô, cố gắng để vẻ mặt của mình tự nhiên một chút. Trong thời gian đợi cô, anh thấy con gái ngồi vẽ ở một cái bàn nhỏ mà Triệu Phù đã chuẩn bị cho. Anh nhìn một chút, thấy trên giấy vẽ ba người. Chân chân, con đang vẽ ai vậy? Anh tò mò hỏi. Con bé ngửa mặt cười tít mắt chỉ vào ba người trên giấy vẽ. Đây là papa, đây là con đây là gì? Nghe con gái nói, anh lại nhìn bức tranh kia mấy lần. Trong bức tranh con gái nắm tay anh và Triệu Phù. Có lẽ trong lòng của con gái, Triệu Phù đã trở thành một thành viên trong gia đình của họ. Anh không nhịn được, mở miệng hỏi. Chân chân, nếu mà dì làm mẹ của con có đồng ý không? Dì muốn làm mama của chân chân á, thật không? Cô bé vui mừng hỏi. Nhưng mà chúng ta phải cùng nhau cố gắng mới có thể làm cho dì biến thành mẹ của chân chân được. Nhìn vẻ mặt vui sướng của con gái làm cho anh quyết định phải biến cách nghĩ thoáng qua trong đầu trở thành sự thật. Dạ được. Con bé khéo léo đáp lại. Vậy con phải nghe lời papa nghe chưa? Dạ vâng, chắc chắn chân chân sẽ nghe lời papa nói. Con bé gật đầu. Lập tức Tiêu Tát nhỏ giọng dặn dò con gái. Khi Triệu Phù phơi quần áo xong, đi vào phòng khách, thấy hai cha con họ Tiêu này đang trò chuyện to nhỏ. Hai người đang làm gì vậy? Cô không hiểu chuyện gì, lên tiếng hỏi. À, tôi đang nói chuyện với chân chân thôi. Tiêu Tát cười nói. Cô cũng không hỏi,